bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Trấn Ma Ngục. Hắc Sơn Lão Tổ, Khương Thần trong mắt lóe ra một đạo kim sắc ánh lửa. Theo hệ thống quán thâu, cái môn này rất có thể siêu việt thiên cấp công pháp phần thiên quyết nhập môn. Giờ phút này, theo công pháp tự hành vận chuyển, Khương Thần chỉ cảm thấy linh hải bên trong Thái Dương Chân Hỏa biến thành viên kia mặt trời. Đúng là bắt đầu tự phát tùy theo vận chuyển lại. Từng đạo kim sắc hừng hực hỏa diễm từ viên kia mặt trời ở trong bắn ra. Sau đó theo pháp lực ba động, tựa như vật sống, hướng về toàn thân các nơi chảy tới. Thái Dương Chân Hỏa chi lực, tại Khương Thần thể nội càng không ngừng lan lộn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại cái này một cỗ Thái Dương Chân Hỏa lực lượng tác dụng phía dưới, máu của hắn cũng bắt đầu sôi trào lên, tựa như là bị nhen lửa đồng dạng. Khương Thần trong thân thể, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối xương, mỗi một đầu gân mạch, đều tắm rửa tại một cỗ hỏa diễm chi lực ở trong. Giờ phút này Khương Thần cảm giác được, thân thể của hắn giống như biến thành một bảo tàng khổng lồ. Vô tận năng lượng, trong cơ thể hắn không ngừng mà trào lên, để trong cơ thể hắn lực lượng, không ngừng biến hóa, hắn thậm chí có một loại cảm giác, theo ngọn lửa này thiêu đốt, lúc đầu đã tới cực hạn lực lượng, cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Thần hải cửu trọng thiên tấn thăng kim kiều cảnh quan ải, cũng bắt đầu chậm rãi bị phá ra. Giờ phút này, Khương Thần đã thấy bình cảnh sắp bị đánh phá. Bất quá tại sắp tấn thăng tối hậu quan đầu, Khương Thần cưỡng ép đem cái này một cỗ tấn thăng cảm giác áp chế xuống. Hắn lấy cường tuyệt ý chí lực, sinh sinh sẽ lấy bên trong trào lên lực lượng lắng lại. Hiện tại còn không thể lập tức tấn thăng. Nếu không náo ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ liền muốn kinh động đến tông môn ở trong cường giả. Đến lúc đó rất có thể sẽ bị phát hiện. Khương Thần còn muốn an ổn ở tại Thiên Hỏa Tông bên trong. Hắn cũng không muốn đánh vỡ hiện tại cuộc sống yên tĩnh. Bất quá, Khương Thần lập tức liền nghĩ đến. Không cần nhập đạo tấn thăng thần hải cảnh. Thần hải cảnh tấn thăng kim kiều cảnh thời điểm, náo ra động tĩnh khẳng định không nhỏ. Khương Thần còn nhớ rõ, tại hơn 10 năm trước đó, tông môn ở trong có một vị chấp sự tấn thăng kim kiều cảnh thời điểm. Lúc ấy liền náo ra thật là lớn một trận động tĩnh. Hắn lúc ấy ngay tại tông môn nam khu giáo sư từ hình luyện đan. Khi đó, chỉ gặp một đạo hừng hực hỏa diễm ở trên bầu trời hội tụ thành một đạo sán lạn lửa cầu. Dù cho cách xa nhau vài dặm xa, hắn vẫn là thấy rõ. Cho nên, Khương Thần hiện tại là không dám tùy tiện tấn thăng. Nếu không nếu thật là náo ra động tĩnh, chỉ sợ thân phận của hắn lập tức liền muốn không dối gạt được. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có một mảnh mưa gió giáng lâm. Khương Thần nghĩ nghĩ, quyết định đợi ngày mai làm xong công thời điểm, liền đến lấy mênh mông hỏa diệm sơn bên trong, tìm địa phương bí ẩn tấn thăng. Tin tưởng chỉ cần cách đủ xa, dù cho bị người chú ý tới, đến lúc đó cũng đầy đủ hắn ung dung rời đi. Nghĩ tới đây, Khương Thần chậm rãi thu công, không còn tu luyện. Ngay tại lúc đó, Thiên Hỏa Tông dung hỏa vực phía tây, Trấn Ma Ngục ở trong. Nơi này là Thiên Hỏa Tông chuyên môn dùng để trấn áp bị bắt lấy được ma đầu cùng yêu quái lao ngục. Hơn 200 năm trước đó, đời trước Thiên Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng Lão khi còn sống, trong thiên hạ không biết bao nhiêu yêu tà ma đầu bị hắn cầm nã giam giữ tiến Trấn Ma Ngục ở trong. Năm đó, Thiên Hỏa Tông Trấn Ma Ngục chính là thiên hạ yêu ma cấm địa. Bất kỳ cái gì ma đạo, yêu tà chi lưu đều nghe đến đã biến sắc. Trấn Ma Ngục tổng cộng chia làm tầng 18. Có 18 tầng địa ngục ẩn dụ. Trong đó trên mặt đất chỉ có một tầng. Cái khác tầng 17 toàn bộ đều tại là trong lòng đất nham tương phía dưới. Toàn bộ Trấn Ma Ngục bên trong, có Thiên Hỏa Tông mười mấy đời không ngừng bố trí ra cố pháp trận phong trấn. Bất kỳ cái gì ma đầu yêu tà bị bắt vào đi về sau, đều không thể đào thoát. Nghe đồn bên trong, cho dù là chân chính nguyên đan cao thủ, chỉ cần bị giam đi vào, cũng căn bản không cách nào chạy ra. Trấn ma ngục tầng thứ nhất, trấn áp đều là một chút tội không đáng chết tu vi thấp yêu ma. Từ tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, trấn áp chính là một chút nhập đạo tu vi yêu ma. Bốn bề giáp giới tám tầng trấn áp chính là thần hải cảnh yêu ma. 9 đến tầng 13 trấn áp kim kiều cảnh yêu ma. 14 đến tầng 16 thì trấn áp nguyên đan cảnh giới ma đầu. Tầng 17 tự nhiên trấn áp thông huyền cảnh yêu ma. Về phần tầng thứ 18, không có ai biết bên trong trấn áp cảnh giới cỡ nào ma đầu. Nơi đó là toàn bộ Thiên Hỏa Tông cấm địa, có một đạo cực kỳ cường đại phong ấn cách trở. Từ khi sáng lập ra môn phái tổ sư Thiên Hỏa Chân Quân về sau, không còn có người có thể tiến vào bên trong. Trong lời đồn mặt giam giữ lấy một vị thông huyền phía trên vô thượng đại yêu, nhưng là đến cùng không có người thấy. Cho nên theo thời gian dần trôi qua liền biến thành truyền thuyết, mà truyền thuyết cũng thời gian dần trôi qua bị người quên lãng. Cho đến nay, chỉ sợ rất nhiều tân tấn đệ tử thậm chí không biết trấn ma ngục hết thảy có tầng 18. Thiên Hỏa Tông cũng sớm đã suy sụp. Lúc này trấn ma ngục ở trong cũng không có đóng áp nhiều ít yêu ma. Trong đó còn có một bộ phận đều là những năm này phương Bắc ma môn điều động tới xâm lấn thẩm thấu. Bị Thiên Hỏa Tông đội chấp pháp bắt được một chút tu vi không cao ma đạo tặc tử. Giờ phút này, trấn ma ngục tầng thứ 14, một cái nào đó bị ngọn lửa bao khỏa nơi hẻo lánh bên trong. Một cái hình dung tiều tụy nam tử trung niên không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ở trên người hắn quấn quanh lấy hai cây thiêu đốt lên hỏa diễm xiềng xích. Xiềng xích một trái một phải, từ nam tử này lồng ngực hai bên xuyên ngực mà qua, đem hắn một mực xích ở đây. Nam tử này thân thể đơn giản quá mức khô quát, da bọc xương, không có chút nào huyết nhục. Nếu không phải người này lồng ngực còn tại có chút phập phồng, chỉ sợ cho dù ai đều chỉ sẽ đem hắn coi như một cỗ thi thể. Tại xung quanh thân thể của hắn tán lạc một chỗ hài cốt, xương cốt phía trên trải rộng răng cắn xé vết tích. Có người đến. Đột nhiên, thầy khô đồng dạng nam tử mở mắt, tại hai con mắt của hắn bên trong hiện lên tinh hồng, bạo ngược tràn ngập thú tính quang mang. Rất nhanh, ánh mắt của hắn bên trong, một cái thân mặc quần áo màu đen nam tử thận trọng xuyên qua hỏa diễm, hướng về nam tử trung niên vị trí nhích lại gần. Lão tổ, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngài. Tên này nam tử áo đen xuyên qua một mảnh khói đặc, rốt cục thấy được bị khóa chết tại nguyên chỗ gầy còm lão giả, không nhịn được kích động lên. Nếu như Phương Nguyên ở chỗ này, hắn nhất định có thể sẽ nhận ra được. Tên này nam tử áo đen chính là tại lần kia tông môn thi đấu thời điểm vụng trộm ẩn núp tiến Thiên Hỏa Tông, sau đó liền bị bắt lại một thần hải cảnh ma tu. Người này rõ ràng bị giam tại tầng thứ 7, nhưng lại không biết dùng biện pháp gì vậy mà đi tới 14 tầng. Ngươi là ai đệ tử? Thanh âm khàn khàn vang lên. Gầy còm nam tử trung niên nhìn về phía trước mắt quỳ rạp xuống đất người áo đen, ánh mắt ở giữa toát ra tham lam khát vọng thần sắc. Hắn là phương Bắc ma môn một vị trưởng lão, làm người tính cách âm tàn, thủ đoạn hung tàn bá đạo. Không biết có bao nhiêu người chết trên tay hắn. Năm đó ở tu hành giới bên trong, hắn xông ra nặc lớn tên tuổi, là một vị nổi danh ma đạo đại ma đầu. Bởi vì ngưng luyện một đạo hắc sơn sát khí, được xưng là hắc sơn lão tổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.